sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 3, bái sư. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Đông Phương Thần Khê luôn luôn ngủ trễ phá lệ dậy thật sớm. Bởi vì nghênh đón lão sư mới cực kỳ thần bí. Rời giường, rửa mặt chải đầu một phen liền chạy ra khỏi Ánh Dương cung. Hướng về ngự thư phòng, con tham kiến phụ hoàng, nói là hành lễ, kỳ thật chính là đơn giản nói thế mà thôi. Thần Khê vốn đối với lễ nghi cổ đại này cảm thấy phiền phức đau đầu không thôi. Cũng may Đông Phương Hạo đối đứa con trai này là sủng ái thật sự. Đối với động tác lễ nghi của hắn đều không xem trọng. Ngươi tới thật sớm a, xem ra ngươi đối lão sư này vẫn là để bụng không thôi. Ngồi ở thượng vị Đông Phương Hạo cười nói. Đông Phương Thần Khê không hiểu vì sao phụ hoàng rất thích trêu chọc hắn. Lực chú ý của hắn sớm bị thu hút bởi người thiếu niên đứng bên cạnh. Thiếu niên thân trăng non sắc lẳng lặng đứng ở một bên. Trên mặt lộ vẻ mỉm cười thản nhiên. Đông Phương Thần Khê ngơ ngác nhìn hắn. Thiếu niên này giống kiếp trước của hắn bao nhiêu. Ánh mắt bình tĩnh giấu đi chính là đau xót vô tận cùng vắng vẻ. Chứng kiến Đông Phương Thần Khê đối với tân lão sư ngẩn người. Đông Phương Hạo xì một tiếng bật cười. Thần Khê cũng thích mỹ nam tử a, xem ra Sở Khanh gia thật sự là một bộ hảo tướng mạo. Nghe được Đông Phương Hạo trêu chọc, Đông Phương Thần Khê lúc này mới phục hồi tinh thần, đang nhìn Sở Ninh Du kia khuôn mặt hơi hơi tươi cười. Mặt liền nhiễm một chút đỏ. Thần Khê a, đây là sư phụ của ngươi, cháu trai Sở thừa tướng Sở Ninh Du, vi thần tham kiến nhị điện hạ. Sở Ninh Du đối với Đông Phương Thần Khê hành lễ. Lão sư, Đông Phương Thần Khê cung kính trả lễ. Như vậy, Sở Ái Khanh, trẫm sẽ đem Hoàng Nhi giao cho ngươi. Ngươi hảo giáo dục hắn a, vi thần sẽ tận tâm tận lực. Tốt lắm, cứ như vậy đi, lịch dạy học liền từ hôm nay trở đi. Ngươi ở Thần Khê cung dạy hắn học bài đi. Thần Khê có nghĩ là ánh sáng mặt trời. Vi thần, con, cáo lui. Hai người sóng vai rời khỏi ngự thư phòng, một cái là Phấn Điêu Ngọc Mài Linh Đồng 9 tuổi, một cái là Trích Tiên thiếu niên tuân tú, nhưng vậy mà đi trên đường trở thành trung tâm chú ý, cung nữ thị vệ liên tiếp ghé mắt. Xin hỏi nhị điện hạ muốn học những thứ gì? Đi ở bên cạnh Thần Khê Sở Ninh nhàn rỗi mở miệng. Ân, Đông Phương Thần Khê cau mày suy nghĩ trong chốc lát, phụ hoàng nói ngươi giỏi y thuật. Ta nghĩ học y, còn có ta là đệ tử của ngươi. Ngươi trực tiếp kêu ta Thần Khê thì tốt rồi. Tốt lắm, Thần Khê, ta đây sẽ dạy y thuật cho ngươi. Thứ khác cũng học một chút, được không? Đông Phương Thần Khê gật gật đầu. Trong lòng đối với thái phó trẻ tuổi này cảm thấy rất tốt. Trước khi hắn kêu những người khác không cần gọi hắn nhị điện hạ. Khiến cho bọn họ như lâm đại dịch, Sở Ninh Du này chẳng cổ hủ như thế. Chính là người này không phải luôn ở trên núi sao? Một người sống trên núi quanh năm vắng vẻ, như thế nào lại mang đôi mắt đau thương đến thế? Nghĩ vậy, Thần Khê trộm ngẩng đầu liếc sang thiếu niên bên cạnh, trên mặt diễn cảm thản nhiên, lộ ra một cỗ sự yên lặng mà khí chất dịu dàng. Thật sự là một người ôn ngọc, hai người tới Thần Khê cung, Sở Ninh Du nhìn tẩm cung nhị hoàng tử này. Đúng là ngoài ý muốn rất mộc mạc, không có trang sức phẩm dư thừa, lại có vẻ phá lệ thanh nhã. Thần Khê đang ở hoàng gia mà không dính nhiễm nửa điểm tật xa hoa lãng phí. Thật sự là làm cho Ninh Du thực vui mừng. Nghe được lời này, Thần Khê ảm đạm cười. Lão sư quá khen, chỉ cần có ăn có mặc, lại muốn những thứ xa xỉ khác làm chi, giá trị lại không dùng được. Đồ vật này nọ, ta không thích, nhìn trước mắt tiểu nhi đồng 9 tuổi, Sở Ninh nhàn dỗi nhiên liên tưởng, đệ tử này quả nhiên không có lòng tham, mới 9 tuổi đã có loại nhận thức này, về sau tất làm nên đại cuộc, đứa bé kia làm cho người ta có một loại ý muốn được gần gũi. Tốt lắm, Thần Khê, về sau ta liền dạy chính cho ngươi là y thuật, còn phụ là kiếm thuật. Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, ngươi có ý kiến gì? Muốn học nhiều như vậy? Thần Khê có chút kinh ngạc, lão sư hắn sẽ không tất cả đều biết đi. Rõ ràng thoạt nhìn còn không đến 20 tuổi, Nếu thật sự là nói như vậy, kia hắn một lão nhân 26 tuổi, không phải vô năng quá vô năng sao? Sở Ninh Du vẫn chưa trả lời, chính là nhìn điện lý đàn, cổ liếc mắt một cái chuôi này cầm là tuyệt thế danh cầm, không biết thần khê từ chỗ nào có được. Nga, cái kia a, là khi sinh nhật 7 tuổi hoàng huynh tặng cho ta. Nguyên lai là lễ vật của thái tử. Kia, thần khê có giỏi đánh đàn? Sẽ không, chỉ có thể đốt đàn nấu hạc đồ, làm trang sức, phải không? Xin hỏi thần khê cũng biết dùng ai lê bánh hấp tỏ rõ hàm ý ân. Không dự đoán được Sở Ninh Du chuyển đề tài nhanh như vậy. Thần khê sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, ngươi có biết đốt đàn nấu hạc, lại không biết ai lê bánh hấp. Chúng nó chính là cùng một ý tứ a. Sở Ninh Du vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Thần khê như trước ngơ ngác ngẩn người. Lão sư vừa mới nói gì? Mà hắn, tựa hồ là không thông qua. Từ hàm ý nguyên có một câu chuyện xưa. Dân tộc Kim Lăng ai có một loại lê trọng ra hương vị thơm ngon. Bỏ vào miệng liền tan ra. Nếu chưng một chút liền thay đổi hương vị. Đại tướng quân Hoàn Ôn bất mãn với ngoại nhân. Đã nói, ngươi được đến ai ra lê, có phải không hề trương hay không? Lấy câu này châm biếm đối phương thực ngu xuẩn, ta không hiểu, thần khê lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, nhìn thấy hắn lão sư như trước vẻ mặt điềm tĩnh đứng ở bên cạnh. Rõ ràng vừa mới bị hắn châm chọc một chút, lại không lời nào để nói, quả nhiên là cháu trai Sở Nham kia cũng là cáo già. Đông phương thần khê oán hận nghĩ. Đương nhiên, này từ gần nghĩa là phung phí của trời. Bá vương phong nguyệt, về sau phải nhớ kỹ a. Đông phương thần khê mở to đôi mắt trong trẻo nhìn lão sư hắn. Bỗng nhiên sinh ra một cảm giác kính sợ. Quả nhiên hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra trong lòng mình tự phụ cùng cao ngạo. Vẫn nghĩ đến chính mình là từ hiện đại tới. Có bọn hắn không biết sở hữu tri thức. Chính là hắn dựa vào cái gì mà tự phụ cao ngạo. Xã hội hiện đại có được hết thảy đều dựa vào trí tuệ cổ nhân tính tổng cộng mà lên. Ngay cả thành ngữ đơn giản cũng không biết ý gì. Hắn lại có tư cách ngạo thị người khác. Lúc này đây, Đông Phương Thần Khê là đúng trước mắt lão sư tuổi trẻ này tâm phục khẩu phục. Thần Khê bái kiến lão sư. Đông Phương Thần Khê hướng Sở Ninh Du hành một cái đại lễ. Không để ý tới cung nhân chung quanh diễn cảm kinh ngạc. Sở Ninh Du cười cười tiếp nhận đại lễ của Đông Phương Thần Khê. Hắn biết đứa bé này đã hiểu, mà về sau, hắn sẽ càng bay cao hơn nữa. Tốt lắm, về sau ta sắp xếp ổn thỏa chỗ dạy sẽ dạy ngươi nhiều hơn. Cầm sẽ không thành trang sức, ta sẽ dạy ngươi để cầm kia phát huy giá trị chân chính. Nghe được lời nói Sở Ninh Du, Thần Khê mặt đỏ hồng. Tựa hồ là muốn nhớ tới việc mất mặt vừa rồi. Chứng kiến Đông Phương Thần Khê như thế. Sở Ninh Du tâm bỗng nhiên ấm lên. Có lẽ đệ tử này sẽ làm hắn quên đi một sự tình. Nên yên tĩnh hạ tâm đến đây. Người kia, cũng nên ly khai khỏi lòng hắn. Chứng kiến Sở Ninh Du hơi diễn cảm đau xót. Thần Khê biết hắn khẳng định lại nghĩ đến chuyện gì. Này cùng trước kia giống như hắn. Đều là thiếu niên không hạnh phúc. Cách chương.